Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà lão nương thở dài, ta đã nói nhà họ Cao sao lại vội vàng kết thông gia như vậy. Hà lão nương ho khan một tiếng, không nói nữa. Hôn lễ của Ngư Ca Nhi và Thanh Sơn cũng chỉ diễn ra trong 3 ngày, nói vậy Ngư Ca Nhi nghe thấy không thoải mái. 2 ngày nay bảo đại chủ, nhị chủ đi thông báo một tiếng. Ban đầu đã tìm người lo liệu tiệc cưới. Bà con thân thích cũng đã báo tin, giờ phải nói lại hôn sự không thành nữa. Lâm Ngư cũng lên tiếng, bá mở, hỷ phục và chăn của Đông Ca Nhi con đã thêu xong rồi, tiền thì con không lấy nữa, con sẽ mang đồ đến cho mọi người. Sao lại không lấy tiền, đó là công sức con vất vả thêu thùa bấy lâu nay. Hơn nữa Đông Ca Nhi đâu phải không thành thân nữa, sớm muộn gì cũng dùng đến. Hà Đông Đông nghe thấy nương lại nhắc đến chuyện hôn sự của mình. Liền hừ một tiếng. Nương, con không lấy chồng nữa, hôn sự này vừa mới hủy, người đã nghĩ đến chuyện khác rồi. Nói linh tinh gì đó, Hà lão nương đánh nhẹ Hà Đông Đông 2 cái. Hà Đông Đông kéo Lâm Ngư chạy. Nương, người đừng nghĩ đến chuyện hôn sự của con nữa, phiền chết đi được. 2 người về đến nhà Lâm Ngư, Hà Đông Đông vắt vẻo chân ngồi trên ghế, không chút hình tượng nào. Ngư Ca Nhi, vẫn là nhà huynh tốt, yên tĩnh. Hôn sự của Hà Đông Đông bị hủy, Lâm Ngư trong lòng vừa mừng vừa thấy hơi áy náy. Y lấy mứt hoa quả từ trong nhà ra, lại pha cho Hà Đông Đông một bát nước mật ong. Hà Đông Đông vừa thấy đồ ăn liền quên hết mọi chuyện. Ngư Ca Nhi, huynh tốt với ta quá, Lâm Ngư mỉm cười với hắn, dường như y còn buồn hơn cả Hà Đông Đông. Y nhớ đến lời Hạ Hà Hoa nói, bảo nhà họ Hà tìm y thêu hỷ phục là không may mắn. Lâm Ngư đang nghĩ có phải vì mình mà hôn sự của Hà Đông Đông mới bị ảnh hưởng. Hà Đông Đông uống nước mật ong, liếm môi. Ngon quá, ta lại pha cho đệ một bát nữa. Được, lần này Hà Đông Đông uống từng ngụm nhỏ. Ngư Ca Nhi, huynh sao vậy, không vui sao? Không có, không có. Hà Đông Đông tưởng y buồn vì chuyện hôn sự của mình. Ta cũng không buồn nữa, huynh cũng đừng buồn, may mà phát hiện sớm. Gả cho người như vậy cũng chẳng sống yên ổn được. Hà Đông Đông vỗ vỗ ngực, nghĩ đến việc suýt nữa gả qua đó, ta thật sự sợ muốn chết. Lâm Ngư bị hắn chọc cười, để ăn bánh táo đỏ này đi, ngon lắm. Ngụy Thanh Sơn trở về, tay xách một con gà, sọt trên lưng được che bằng vải, có thứ gì đó đang cựa quậy bên trong. Tiểu Ngư, mau ra xem, hôm nay ta bắt được gì này. Lâm Ngư từ trong bếp đi ra. Cái gì vậy? Để tự xem đi. Lâm Ngư vén tấm vải rách che trên sọt ra, một chú nai con thò đầu ra. Lâm Ngư kêu lên, là nai con, đáng lẽ không nên bắt nó, nhưng khi phát hiện ra nó thì chân nó đã bị thương, ở dưới vực, chắc là bị thú dữ đuổi rơi xuống. Chú nai con này không lớn lắm, chắc là mới sinh không lâu, một chân trước bị thương khá nặng. Lâm Ngư vội vàng bế nó ra. Ngụy Thanh Sơn cũng lấy thuốc trị thương từ trong nhà ra, đổ một ít lên vết thương, rồi dùng vải băng bó. Chờ vết thương lành rồi thì mang nó lên trấn bán. Nai con này còn nhỏ, không ăn được thịt, có vài nhà giàu thích nuôi mấy con thú lạ. Được, lúc ăn cơm, Lâm Ngư kể chuyện hôn sự của Hà Đông Đông cho Ngụy Thanh Sơn nghe. Ngụy Thanh Sơn cũng không ngờ 2 người kia lại tính kế chiếm đoạt gia sản của người ta. Lâm Ngư lộ vẻ khó xử. Hỷ phục và hỷ bị của Đông Ca Nhi giờ phải làm sao? Hôm nay ta đã nói với Hà bá mẫu rồi. Ý của bá mẫu là cứ mang đến, sau này vẫn dùng được. Ta không muốn lấy tiền của nhà họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, bây giờ không muốn đưa thì không đưa. Mấy hôm nữa ta giúp đệ mang qua đó. Được, Ngụy Thanh Sơn thấy Lâm Ngư ăn cơm mà cứ ngẩn ngơ. Vẫn còn buồn vì chuyện của Đông Ca Nhi sao? Không phải, ta đang nghĩ có phải vì... Hạ Hà Hoa nói tìm ta thêu hoa là không may mắn. Nói bậy, Ngụy Thanh Sơn lạnh mặt, sao lại không may mắn, để xem từ khi gả cho ta, mùa xuân năm nay ta săn được không ít thú, những năm trước mùa xuân ta không săn bắn nhiều, nhưng năm nay chúng ta đánh bắt cá, hái rau dại, bán mật ong, chỗ nào không may mắn. Ngụy Thanh Sơn gắp thức ăn cho Lâm Ngư, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ăn cơm đi, trong lòng Lâm Ngư vẫn còn chút khúc mắc. Ngụy Thanh Sơn vẫn lên núi săn bắn, y ăn sáng xong liền lên núi hái cỏ non về cho nai con ăn. Chú nai con bây giờ vẫn chưa đứng dậy được, trông có vẻ ủ rũ. Mấy hôm nay, chuyện nhà họ Hà bị từ hôn đã lan truyền khắp làng. Chuyện này không giấu được, đầu tiên phải báo cho bà con thân thích biết hôn lễ không tổ chức nữa. Hạ Hà Hoa đứng giữa đám người, đắc ý nói, lúc nhà họ Hà mới đính hôn, vênh váo lắm, ta đã nói rồi, một trưởng quầy sao lại coi trọng nhà đó. Nhà đó còn chê đại ca ta, giờ thì hay rồi, bị từ hôn rồi nhé. Thôi đi, bớt nói vài câu đi, đây đâu phải lỗi của nhà họ Hà. Hạ Hà Hoa mặc kệ, lại nảy ra ý định đến nhà họ Hà cầu hôn. Danh tiếng của Đông Ca Nhi bây giờ cũng chẳng ra gì, bị từ hôn rồi còn tìm được nhà nào tốt nữa. Hạ Hà Hoa thấy khả thi, liền đi đến nhà họ Hà. Hà bá mẫu ở nhà chứ, Hà lão nương trừng mắt nhìn ả ta, người đến đây làm gì, ra ngoài, chuyện tốt đây. Hạ Hà Hoa cười nói, Đông Ca Nhi bây giờ bị nhà họ Cao từ hôn rồi, muốn tìm nhà khác cũng khó, đại ca ta không chê y, hay là gả cho đại ca ta đi. Hà lão nương hắt cả chậu nước vào mặt Hạ Hà Hoa. Cút khỏi nhà ta, cái gì mà bị từ hôn, là nhà ta không coi trọng nhà họ Cao, nhà ta từ hôn. Thấy Hà lão nương không đồng ý, Hạ Hà Hoa liền chửi bới. Ả ta vẫn còn nhớ chuyện Hà lão nương giúp Ngụy Thanh Sơn đánh ả ta phải ở nhà mấy ngày mới khỏi. Ta nhổ vào, một ca nhi bị từ hôn còn muốn gả cho ai chứ? Nhà các ngươi tưởng tìm được chỗ tốt, cằm sắp chạm trời, giờ thì hay rồi, thành trò cười cho cả làng. Hà Đông Đông chạy đến, giật tóc Hạ Hà Hoa. Ngươi đang nói cái gì? Hà đại tẩu, nhị tẩu cũng ra ngoài. Hạ Hà Hoa từng chịu thiệt dưới tay hai người họ, thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy. Hà đại tẩu an ủi Hà Đông Đông. Đông Ca Nhi, đừng nghe Hạ Hà Hoa nói bậy, xem ai dám nói linh tinh, ta sẽ xé rách miệng bà ta. Đúng vậy, ai dám cười nhạo nhà chúng ta chứ? Ai cũng biết nhà chúng ta bị lừa. Hà Đông Đông cũng không để tâm, ta mới không tức giận. Nếu ta nghe thấy ai nói xấu sau lưng ta, ta sẽ giật trụi tóc ả ta. Hừ. Lâm Ngư đi mua đậu phụ cũng nghe thấy vài câu nói cạnh khóe, không ngoài gì chuyện Cao Thư Văn và phu lang quá chồng nhà họ Lục gian díu với nhau. Nghe nói chưa, sau khi nhà họ Hà từ hôn, tình nhân của Cao Thư Văn không về trấn được, liền bám giết lấy nhà họ Cao. Cao Thư Văn cũng mất việc trưởng quầy, hai người ngày ngày ở nhà đánh nhau. Không phải đang mang thai sao? Cứ ở vậy à, ai mới biết được, xem ra nhà họ Cao chê hắn là phu lang quá chồng. Phu lang đó cũng không phải dạng vừa, nghe nói bây giờ nhà họ Cao náo nhiệt lắm. Lâm Ngư bưng đậu phụ rời đi, Ngụy Thanh Sơn sắp về rồi, y phải về nhà nấu cơm. Lâm Ngư vừa về đến nhà đã thấy một người đàn ông đi đi lại lại ngoài tường nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà y bây giờ dùng rơm dạ làm tường, Lâm Ngư chỉ thấy được nửa người của người đàn ông đó. Lâm Ngư cảnh giác, ai đó, người đàn ông bên ngoài giật mình. Tẩu tẩu, là ta, Thạch Đầu. Thạch Đầu thấy mình bị phát hiện mới đi đến cửa, không vào sân. Lâm Ngư lúc này mới nhìn rõ là ai, là Thạch Thợ Mộc trong làng, người đã đóng giường mới cho nhà y. Thạch Thợ Mộc à, có chuyện gì vậy? Thanh Sơn vẫn chưa săn bắn về đâu. Thạch Thợ Mộc tay xách hai chiếc ghế mới làm, gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Tẩu tẩu, ta không phải đến tìm Thanh Sơn ca, ta đến tìm huynh. Lâm Ngư hơi nghi hoặc, tìm ta có chuyện gì? Thạch Thợ Mộc ban đầu định đợi trời tối rồi mới đến, lúc đó Thanh Sơn ca ở nhà, hắn dễ nói chuyện hơn, nhưng hắn hơi sốt ruột, nghĩ Thanh Sơn ca có thể đã về, liền xách hai chiếc ghế mới làm đến thử vận may. Thấy Ngụy Thanh Sơn chưa về, hắn liền đi đi lại lại ngoài sân, rồi bị phát hiện. Thạch Đầu ấp úng mãi mới nói, tẩu tẩu, ta muốn huynh giúp ta đi cầu hôn, huynh hỏi xem Đông Ca Nhi có đồng ý không. Đông Ca Nhi, tẩu, ta đi trước. Lâm Ngư gọi hắn hai tiếng cũng không kịp, trước cửa chỉ còn lại hai chiếc ghế mới làm. Lâm Ngư đành phải bê ghế vào nhà, y không dám tự ý làm mai mối. Thạch Thợ Mộc tuy trông thật thà chất phác, nhưng ít nói, mà Cao Thư Văn lúc trước trông cũng đàng hoàng, chẳng phải cũng lén lút gian díu với người khác sao. Hôm nay Lâm Ngư làm món thịt thỏ hầm, lại nấu thêm món đậu phụ hầm. Đợi Ngụy Thanh Sơn về, hai người ngồi ăn cơm, Lâm Ngư kể chuyện Thạch Thợ Mộc đến cho Ngụy Thanh Sơn nghe. Ngụy Thanh Sơn cười, không ngờ tên nhóc đó lại có ý này, Thạch Đầu tuy ít nói nhưng có tay nghề thợ mộc. Hai năm nay không ít người làm mai cho hắn, ta còn tưởng hắn không đồng ý, thì ra là đã để ý Đông Ca Nhi từ lâu rồi. Lâm Ngư cũng thấy Thạch Thợ Mộc không tệ, người này nhân phẩm thế nào, không phải người gian xảo, ta thấy hắn và Đông Ca Nhi ở bên nhau cũng tốt, một người nói nhiều, một người ít nói. Lâm Ngư trừng mắt nhìn hắn, đang nói chuyện nghiêm túc mà, ấy, ta phát hiện tiểu phu lang của ta dạo này gan to lên rồi đấy, dám trừng mắt với tướng công rồi, trước đây nói chuyện còn đỏ mặt. Đâu, đâu có, để nói chuyện với Đông Ca Nhi xem, nếu y thấy Thạch Đầu được, ta sẽ cùng đệ đến nói chuyện với Hà Bá Mẫu. Yên tâm, nhân phẩm của Thạch Đầu ta biết, là người thật thà, lại cùng làng, Hà Bá Mẫu chẳng lẽ không hiểu rõ sao? Lâm Ngư gật đầu, vậy ngày mai ta sẽ nói chuyện với Đông Ca Nhi. Ngụy Thanh Sơn cười khẽ, Thạch Đầu này là người hỏi ba câu mới trả lời được một câu, hắn thấy đệ và Đông Ca Nhi chơi thân, nên mới tìm đến đệ, chắc là sợ Đông Ca Nhi lại đính hôn với người khác. Thấy Ngụy Thanh Sơn khẳng định nhân phẩm của Thạch Thợ Mộc, Lâm Ngư cũng yên tâm, chỉ còn xem Đông Ca Nhi và nhà họ Hà thấy người ta thế nào. Lâm Ngư tiễn Ngụy Thanh Sơn lên núi rồi xách giỏ đi tìm Hà Đông Đông. Nghe nói là rủ mình lên núi hái rau dại, Hà Đông Đông liền xách giỏ đi theo. Trên đường đi, hai người lại thấy mấy cây đào đó. Hà Đông Đông đi ngang qua liền bứt một nắm lá đào. Cho người nở hoa lung tung, cho người nở hoa lung tung, hừ. Lâm Ngư bật cười, cây đào thì có lỗi gì chứ? Hà Đông Đông cũng không có tâm trạng hái rau dại, chỉ đi theo Lâm Ngư cho khuây khỏa, tuy không còn buồn nữa nhưng trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Lâm Ngư đang tìm cỏ non mang về cho nai con ăn. Hà Đông Đông thấy vậy liền hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Ca Nhi, sao huynh lại nhổ cỏ thế, đó không phải rau dại, không ăn được. Không phải ta ăn, là cho nai con ở nhà ăn, Thanh Sơn mang về một con nai con. Nai con, ta muốn xem, Hà Đông Đông hứng thú. Vậy ta giúp huynh nhổ cỏ, chúng ta mau về thôi. Hà Đông Đông lại phấn chấn tinh thần, muốn mau chóng về xem nai con. Hai người ngồi xổm trên bãi cỏ, sát cạnh nhau. Lâm Ngư do dự một hồi mới lên tiếng. Đông, Đông Ca Nhi. Hửm, sao vậy? Để thấy Thạch Thợ Mộc thế nào? Ai về? Thạch Đầu, Thạch Thợ Mộc trong làng chúng ta. Hà Đông Đông đang bận nhổ cỏ, nghe Lâm Ngư hỏi liền ngẩng đầu lên. Không có ấn tượng gì lắm. Hồi nhỏ từng chơi với hắn, lớn lên thì gặp vài lần, sao vậy? Cũng không trách Hà Đông Đông, Thạch Thợ Mộc ít nói, lại suốt ngày bận rộn ở nhà, Hà Đông Đông đương nhiên ít gặp hắn. Để thấy hắn thế nào? Đây là lần đầu tiên Lâm Ngư làm chuyện mai mối cho người khác, trông y còn căng thẳng hơn cả Hà Đông Đông. Cũng được, Hà Đông Đông vô tư, hồi lâu sau mới hiểu Lâm Ngư đang nói gì, y đứng dậy quá nhanh, ngã phịch xuống bãi cỏ. Ngư Ca Nhi, chẳng lẽ là ý ta nghĩ sao? Lâm Ngư cũng hơi ngượng ngùng. Hôm qua Thạch Thợ Mộc đến tìm ta. Nhưng để yên tâm, Thanh Sơn nói nhân phẩm hắn rất tốt, lại có tay nghề kiếm cơm. Hà Đông Đông nhớ hồi cháu trai y đầy tháng, Thạch Đầu còn đến tặng hai chiếc ghế nhỏ, là làm riêng cho cháu trai y. Y nhớ hôm đó nhà đông người quá, Thạch Đầu cứ đứng ngẩn ngơ bên cạnh y. Y đang giúp nương bưng trà nước, suýt nữa đụng phải Thạch Đầu. Y tức giận trừng mắt nhìn hắn. Tránh ra, không thấy đang làm gì sao? Y nhớ hôm đó mặt Thạch Đầu vốn đã không trắng lại càng đỏ bừng, ấp úng mãi cũng không nói được câu nào. Hà Đông Đông bây giờ nghĩ lại mới thấy đỏ mặt. Hắn ấp, đúng là đồ ngốc. Hà Đông Đông nói xong liền bỏ chạy, cũng không đến nhà Lâm Ngư xem nai con nữa. Lâm Ngư cười, xem ra Hà Đông Đông có ý với người ta. Hà Đông Đông vội vàng chạy về nhà. Suýt nữa đụng phải Hà Đại Tẩu. Hà Đại Tẩu kêu lên, Đông Ca Nhi, sao về nhanh vậy, không phải đi hái rau dại với Ngư Ca Nhi sao? Hà Đông Đông không ngẩng đầu lên, chạy thẳng vào phòng. Hà Đại Tẩu tưởng y bị làm sao, vội vàng đi tìm mẹ chồng. Nương, người xem Đông Ca Nhi làm sao vậy, có phải bị bắt nạt ở ngoài không? Hà Đại Tẩu biết luôn có người xem thường người khác. Thị sợ Hà Đông Đông vì chuyện bị từ hôn mà bị người ta bắt nạt. Hà lão nương vội vàng vào xem sao. Hà Đông Đông trốn trong chăn không nói gì, bị Hà lão nương hỏi dồn mới kéo chăn ra. Ấy, nương, không có gì đâu. Thấy y thật sự không sao, Hà lão nương mới yên tâm. Ai dám nói xấu con cứ nói với nương, nương sẽ dạy dỗ bọn họ cho. Không có, Hà Đông Đông lại chui vào trong chăn. Đợi đến tối, khi Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư đến, họ mới biết chuyện gì đã xảy ra. Ngụy Thanh Sơn tay xách một giỏ trái cây, đó là hai người trước khi đến nhà Hà Đông Đông đã ghé qua nhà Thạch Thợ Mộc. Thạch Đầu nghe nói hai người định đến nhà họ Hà cầu hôn, ngần người ra không nói được câu nào, chỉ vội vàng đưa giỏ trái cây đã chuẩn bị sẵn cho Ngụy Thanh Sơn. Mẹ Thạch Đầu cũng là người ít nói, không thích ra ngoài, đứng bên cạnh vui vẻ nói. Thạch Đầu nó mừng lắm, nhờ cả vào Thanh Sơn và Ngư Ca Nhi rồi. Hà Lão Nương nghe nói là đến cầu hôn cho Thạch Đầu liền ngần người. Các con nói là Thạch Thợ Mộc trong làng chúng ta sao? Vâng, hắn nhờ con đến làm mai, Hà Bá Mẫu, chúng ta cùng làng, nhân phẩm của Thạch Đầu thế nào Bá Mẫu cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lão Nương nghe vậy liền kêu lên, ta đã nói hôm nay Đông Nhi sao lại trốn trong phòng, thì ra là chuyện này, Thạch Đầu là người tốt, nhưng ta phải hỏi ý Đông Ca Nhi đã. Trước đây, mỗi khi Lâm Ngư đến, Hà Đông Đông luôn là người đầu tiên chạy ra kéo y, hôm nay vừa thấy Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn đến liền trốn trong phòng không chịu ra. Hà Lão Nương mỉm cười đi vào phòng, bà đã nói hôm nay Đông Ca Nhi làm sao vậy, sau khi đi với Ngư Ca Nhi về liền trốn trong phòng. Ngư Ca Nhi đến cũng không ra, thì ra là vì chuyện này. Hà Đông Đông bị nương hỏi đến đỏ mặt, người nói với Thạch Đầu, con phải tự mình hỏi hắn đã. Được, Hà Lão Nương vui vẻ đi ra ngoài, ai nói con trai bà không ai lấy chứ, vừa mới từ hôn không lâu đã có người tốt đến xem mặt rồi. Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư làm người truyền tin, hẹn hai nhà ngày mai đến nhà Lâm Ngư ăn cơm. Hà Đông Đông thường xuyên đến nhà Lâm Ngư, người ngoài cũng sẽ không biết chuyện này, chỉ sợ mai mối không thành, người ngoài biết được lại nói ra nói vào. Xong việc, trên mặt Lâm Ngư cũng nở nụ cười. Huynh nói hai người họ có thể thành đôi không? Ta thấy chắc là được, Thạch Đầu có tay nghề, đồ gỗ trong mấy làng xung quanh đều tìm hắn đóng, nghề thợ mộc gia truyền, nhà cũng có của ăn của để. Thạch Đầu tuy hơi kiệm lời, nhưng hai năm trước không ít người làm mai cho hắn, hắn không chịu gặp, thì ra là vì Đông Ca Nhi. Lâm Ngư kéo tay áo Ngụy Thanh Sơn, huynh đừng nói linh tinh, lỡ người ta nghe thấy thì sao? Ngụy Thanh Sơn cười, được, không nói linh tinh, không nói linh tinh, vì hôm nay hai người đến nhà mình xem mặt, Ngụy Thanh Sơn liền không lên núi, ở nhà tiếp khách. Thạch Đầu sáng sớm đã xách giỏ đến, bên trong có một miếng thịt, đậu phụ và một số rau khác. Lâm Ngư cũng không khách khí, nhận lấy rồi vào bếp bận rộn. Trong sân, Ngụy Thanh Sơn và Thạch Đầu nói chuyện, hai người vốn đã ít nói, chỉ ngồi trong sân uống trà. Không lâu sau, Hà Đông Đông cũng đến, hôm nay y không trang điểm cầu kỳ, chỉ mặc bộ đồ thường ngày, thấy Thạch Đầu ở đây cũng không ngại ngùng, sải bước đi vào. Ngư Ca Nhi, ấy, đang trong bếp, Lâm Ngư thò đầu ra từ trong bếp, Hà Đông Đông như không thấy người trong sân, đi thẳng vào bếp. Ta giúp huynh nấu cơm. Thạch Đầu thấy Hà Đông Đông đến liền đứng bật dậy, đỏ mặt gãi đầu, muốn nói chuyện với Hà Đông Đông nhưng lại căng thẳng đến mức không biết nói gì. Kết quả người ta chẳng thèm để ý đến hắn, đi thẳng vào bếp. Thạch Đầu hơi thất vọng, sợ Hà Đông Đông không ưng mình. Thanh Sơn ca, Đông Ca Nhi có phải không thích ta không? Lát nữa nói chuyện với Đông Ca Nhi, Lâm Ngư đẩy Hà Đông Đông ra ngoài, để ra nói chuyện với Thạch Thợ Mộc đi, nói chuyện với hắn làm gì? Hắn nói không được ba câu đâu. Lâm Ngư trông còn sốt ruột hơn cả Hà Đông Đông, y thò đầu ra ngoài gọi. Thanh Sơn, huynh vào giúp ta nhóm lửa. Thấy tiểu phu lang gọi mình, Ngụy Thanh Sơn ngoan ngoãn đi vào bếp. Bếp vốn đã nhỏ, làm sao đủ chỗ cho ba người, Ngụy Thanh Sơn đến rồi, Hà Đông Đông cũng không tiện ở lại nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài. Thạch Đầu trong sân thấy Hà Đông Đông ra ngoài liền vội vàng đứng dậy. Đông, Đông Ca Nhi, đệ đến rồi. Hà Đông Đông kiêu ngạo ngẩng đầu. Thạch Đầu vội vàng rót nước nóng, tay run run đưa cho Hà Đông Đông. Uống nước, Hà Đông Đông nhận lấy, uống hai ngụm rồi đặt xuống. Ta có vài câu muốn hỏi huynh, đệ cứ hỏi, cứ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nương ta nói hai năm trước có không ít người muốn làm mai cho huynh, sao huynh không chịu gặp? Thạch Đầu đỏ mặt, ta có người trong lòng rồi. Hà Đông Đông ho khan một tiếng. Ai về? Đệ, huynh thích ta từ khi nào? Y nhớ hồi cháu trai y đầy tháng, Thạch Đầu đã đến tặng quà rồi. Lúc đó y còn chưa đến tuổi xem mặt mà. Từ nhỏ, giọng Thạch Đầu hơi nhỏ, Hai người đứng đó, Thạch Đầu trông lại giống như ca nhi e thẹn. Từ nhỏ, sao huynh lại thích ta? Ta nhớ hồi nhỏ không chơi với huynh mấy. Chúng ta hồi nhỏ có chơi với nhau, có chơi mà. Thạch Đầu hơi sốt ruột. Huynh còn nhớ lần đó Tiểu Lục Tử bắt nạt ta, đệ đá Tiểu Lục Tử ngã lăn ra, còn ngồi lên người hắn đánh hắn. Hà Đông Đông ho khan một tiếng, có chuyện này sao? Y sao lại không nhớ? Nhưng hồi nhỏ y thật sự nghịch ngợm, thường xuyên chơi với đám con trai trong làng, lớn lên một chút mới không chơi với bọn họ nữa. Hơn nữa hồi nhỏ y đánh không ít người, đã quên đánh ai rồi. Hồi nhỏ ta có đánh huynh không? Thạch Đầu gãi đầu, có đánh, thôi được rồi, ta biết rồi, huynh bảo nương huynh đến nói chuyện với nương ta đi. Hà Đông Đông nói xong liền chạy vào bếp, đỏ mặt giúp Lâm Ngư thái rau. Vậy ngày mai ta sẽ đến. Ngụy Thanh Sơn lúc này mới đi ra, Thạch Đầu trong sân đứng như trời trồng, không có phản ứng gì. Ngụy Thanh Sơn gọi hắn một tiếng, hắn mới hoàn hồn. Thanh Sơn ca, hôm nào mời huynh uống rượu mừng. Từ trong bếp truyền ra tiếng Hà Đông Đông tức giận. Thạch Đầu, huynh còn dám nói linh tinh thì đừng đến nhà ta nữa. Thạch Đầu vội vàng im miệng, cười ngây ngô. Hắn tưởng Đông Ca Nhi không ưng mình, không ngờ Đông Ca Nhi lại đồng ý. Bữa trưa do Lâm Ngư nấu, có thịt kho tàu, thịt xào, rau răm xảo trứng, nộm rau sam, thêm một bát canh ngọt. Những thứ này có cái Thạch Đầu mang đến, có cái Lâm Ngư dùng đồ nhà mình. Bữa cơm này Lâm Ngư làm rất thịnh soạn, có hai món thịt. Hà Đông Đông đứng bên cạnh nhóm lửa, ngửi mùi thơm nuốt nước miếng ừng ực. Cách chương.